từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 238, coi như có thể nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ thần phía sau, hiện ra nhất tôn chiến thần hư giống như cao tới 15 mét, cả người khoác kim giáp, tay cầm trường thương thuẫn bài hư tượng đứng sau lưng vũ thần, dường như thủ hộ hắn thần minh. Lục thần hơi nheo mắt lại, thần võ bộ lại còn có loại này kỹ năng, thoạt nhìn còn rất uy phong. Vô danh, người đã kiểm lư kỹ cùng, mà ta bây giờ là đầy kỹ năng, người đã xong. Lục thần bĩu môi, cũng là, giữa chúng ta sổ sách cũng nên hào hào tính một chút rõ ràng. Lúc này, toàn khu hai đại tối cường ngoạn gia chính diện giao phong rốt cục bắt đầu rồi. Thần minh, chiến thần xung phong, lúc này đây, vũ thần xung phong tốc độ so trước đó nhanh hơn nữa có chiến thần hư giống như nương theo thoạt nhìn thanh thế kinh người. Lục thần lạnh rên một tiếng, cấp tốc di chuyển, liệt địa hồng câu, hai người ở di động với tốc độ cao chung, căn bản thấy không rõ thân ảnh, chỉ thấy như ý trường côn biến thành hư ảnh từ không tưởng được góc độ đập về phía vũ thần. Con bà nó, loại tốc độ này dưới đều có thể đánh tới, có phải hay không có điểm quá khoa trương? Ngưng xương bên người một gã người chơi đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Lục Di cao mày, thì thào đến. Lão đại không phải dựa vào phản ứng công kích mà là dựa vào dự phán. Ngưng xương vô cùng kinh ngạc hỏi. Dự phán, như vậy đều có thể dự chu. Lục Di lắc đầu, đối với tên kia mà nói cũng không phải là không thể, bất quá ngươi trước không nên phân tâm, ca ca của ta. Bản thân của ta nói, đối với cao thủ mà nói, dự phán chỉ là nhất sơ cấp, dự phán ngươi dự phán, mới là cảnh giới cao hơn. Chỉ dựa vào nhất chiêu, không cách nào phân ra thắng bại. Ngưng xương vội vàng nhìn về phía chiến trường, liệt địa hồng câu chuẩn xác đập về phía vũ thần phản ứng cũng có thể nói thần tốc. Thần minh, khiên phản, cái kia cự đại thần minh giơ tấm thuẫn lên, cương nhiên gắng gượng đỡ được một côn này tử, không chỉ có như vậy, hư tượng ở đỡ liệt địa hồng câu sau đó, chợt ra khiên, tạo thành cường đại lực phản tác dụng. Lãnh nhu kinh hô, không phải đâu, cương nhiên có thể ngăn được liệt địa hồng câu. Anh Tuấn lắc đầu, liệt địa hồng câu dù sao chỉ là như ý trường côn đặc hiệu, bị cấp 50 tranh trang bị đặc hiệu ung dung hóa giải rất bình thường. Quảng cáo, đang ở liệt địa hồng câu bị ngăn cản trở về trong nháy mắt, vô danh bản năng muốn dùng cấp tốc di chuyển né tránh thế nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lại có phòng thủ phản kích kỹ năng, thần võ bộ cũng không thực sự là rác rưởi a, những người này có thể qua thông thiên tháp số 2 boss, thực lực đến tột cùng là như thế nào? Mình rốt cuộc có thể hay không quá tầng thứ nhất thiên vực cấp boss đâu? Tốt nhất phải cảm thụ dưới mới tốt, hơi chút do dự, hắn cuối cùng không có né tránh. Chỉ là trước đó, đang ở liệt địa hồng câu gần đập trên người mình phía trước không phải mấy giây, lục thần phát động khác một cái kỹ năng. Chúng tiểu nhân, mượn chút huyết, độc tôn huyết tế hộ thuẫn còn chưa kịp hình thành, phịch một tiếng, lục thần trực tiếp bị liệt địa hồng câu bắn trúng. Hắn chiêu thức của mình đánh mình cũng rất đau a, rớt 30.000. Lượng máu, đồng thời bị mê muội 3 giây. Mà bị tập trung phía sau, lục thần trên người bắt đầu nổi lên một lớp đỏ sắc vũ khí, huyết tế hộ thuẫn rốt cục tạo thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ở trong mắt vũ thần, chỉ thấy lục thần bị chính mình liệt địa hồng câu đánh rớt tiếp cận 40.000 huyết, còn như sau đó lục thần trên người hiện lên sương mù màu máu, đại khái là trang bị hóa giải bộ phận thương tổn hình thành thị giác đặc hiệu a, ha ha ha, vô danh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Không nghĩ tới ta còn có chiêu này a, vũ thần thấy mình đắc thủ cười như điên nói. Nếm thử võ thần tối cường đơn sát kỹ có thể lợi hại không, thần minh. Cửu trọng thương tập kích. Tối cường đơn sát kỹ có thể, cái này đã chính là thần võ bộ tổn thương trần nhà a, lục thần chờ. Các loại, chính là chỗ này một kích, vũ thần rất nhanh xuất hiện ở vô danh trước mặt, lấy tốc độ cực nhanh xuất liên tục cửu thương, mà võ thần hư tượng cũng đồng thời xuất liên tục cửu thương, toàn bộ tập trung lục thần. 1.377-1, võ thần gia trì, 1.466-4, 1.381-3. Tổng cộng cửu đoạn thương tổn ở 1.300-0. 15.000 trong lúc đó, tổng thương tổn đạt được kinh người 12 vạn. Đồng sự vô danh trên người sinh ra một cái đi bắp, đổ máu, mỗi giây tổn thất 300.000 điểm lượng máu, duy trì liên tục 5 giây. Thế nhưng, kinh người như vậy một kích qua đi, vũ thần đột nhiên phát hiện đối phương cột máu dĩ nhiên không hề động. Không chút sứt mẻ, còn bà nó tình huống gì? Rõ ràng nhảy ra 12 vạn thương tổn a, còn có đến tiếp sau đổ máu thương tổn, các ngươi xem vô danh lượng máu đến bây giờ còn là đầy. Đúng vậy a, vô danh lượng máu nhiều ta không có ý kiến, nhân ra một thân đỉnh cấp trang bị thế nhưng đánh ra thương tổn không trừ máu cái này quá phận a, khai quải sao? mở tóc treo, vô danh mở hộ thuẫn, các ngươi nhìn hắn cột máu phía dưới, sinh ra hộ thuẫn lượng máu dự trữ nêu lên, hắn hộ thuẫn còn có thể ngăn cản. Ta đi, 57 vạn thương tổn, một cái mắt thấy người chơi đã bị mình phát hiện hù dọa. Trải qua cường hóa phía sau, độc tôn hiệu quả tăng thêm một bước rút ra người chơi danh mục dưới hết thảy, có thể khống chế đơn vị 90. Lượng máu, hình thành giống như là rút ra HP 80. Lượng máu huyết tế hộ thuẫn, hắn có 31 tên thủ hạ, 12 cái sủng vật, đám kia tiểu gia hỏa ngoại trừ hỗn độn, còn lại cũng không có lớn lên, đại khái cung cấp 6 vạn huyết tế hộ thuẫn, thế nhưng những thủ hạ kia coi như không ai bình quân 3 vạn huyết cũng có thể cung cấp 63 vạn huyết. Cộng lại, lục thần huyết tế hộ thuẫn có thể thừa nhận khoảng chừng 70 vạn thương tổn. Cùng lúc đó, lục thần trong lòng rất nhanh tính toán. Lúc đầu huyết tế hộ thuẫn là không có có phòng ngự, thương tổn là bao nhiêu đánh liền bao nhiêu, đánh vào lục thần trên người thương tổn khẳng định không có cao như vậy. Thế nhưng ác ma đao phong có, ác ma hàng lâm, hiệu quả thần võ trường thương phẩm chất hẳn là thấp hơn ngụy. Ác ma đao phong, vũ khí công kích sẽ bị giảm bớt 50. Vũ khí giảm bớt công kích cùng lực phòng ngự ngăn cản khoảng chừng vừa vặn trung hòa, xem ra thần võ bộ tối cường đơn thể công kích không sai biệt lắm cũng chính là đánh chính mình nhiều máu như vậy. Cộng thêm đổ máu, có thể đánh 13 vạn huyết. Có sao nói vậy, mạnh mẽ năm thần võ bộ coi như có thể nhìn. Nhìn nữa lúc này vũ thần, lần này đã triệt để tuyệt vọng. Thần võ bộ tối cường đơn thể sát chiêu, thậm chí ngay cả vô danh hộ thuẫn đều không đánh tan được. Ngươi đây là cái gì hộ thuẫn? Vì sao có nhiều như vậy huyết? Vũ thần nhìn vô danh ánh mắt giống như là nhìn quái vật. Quảng cáo, vô danh mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nhìn ta trang bị, bảo không phải liền thấy, vũ thần nửa ngày nói không ra lời, hiện tại bạo nổ vô danh. Có loại này khả năng sao? Vô danh mỉm cười, nói, phía trước ngươi giết bằng hữu của ta, giết thật vui vẻ đúng vậy. Làm vô danh nói ra những lời này, vũ thần đã hiểu một việc. Vô danh ngoạn cú liễu, hắn, phải đánh thật, ngươi thật sự cho rằng ta không có phân thân rồi hả? Không có ý tứ, ngươi võ thần phụ thể đã không có ta cũng không khả năng không có phân thân. Người cái kia võ thần hộ thể thật thú vị, ta bắt tới dùng một chút. Trộm đạo, võ thần hộ thể, phân thân, 6 cái vô danh, đứng phía sau 6 cái võ thần hư tượng. Lúc này, vũ thần cùng hắn võ thần đã có vẻ thế đơn lực bạc. Có thể nhưng vào lúc này, lại có tin dữ truyền đến, vũ thần võ thần. Tiêu thất hắn kỹ năng thời gian kết thúc, với ngươi thần võ bộ nói chào tạm biệt a, vô danh cười tà. Giết, liệt địa hồng câu bắt đầu tay, vũ thần trực tiếp bị đánh xỉu. Cho lão tử quần ẩu, ra lệnh một tiếng, một đám phân thân hướng về phía vũ thần biến thân một hồi cực kỳ tàn ác bắt chuyện. Cách chương.